Chương 298, một khỏa 30.000. Một bên khác Tần Hòa Vũ mi đầu đột nhiên nhăn lại, tên xuất sinh này hắn đương nhiên biết cái này Thiên Phi Hằng muốn làm gì, nhưng là hắn cùng Trần Mạch ở giữa ân oán là không thể nào đi. Trần Mạch quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó thản nhiên nói một câu, làm sao muốn động thủ nói thật, rất giận nha, không nhìn phía bên mình bao nhiêu người, 53.000 người A, hơn nữa còn đang kéo dài gia tăng, thế mà cái này Trần Mạch mảy may một bộ không để vào mắt dáng vẻ, người con mẹ nó có thể hay không có một chút đối với siêu cấp công hội kiêng kỵ A, nhưng là hắn đến nhận dĩ nhiên không phải. Thiên Phi Hằng cười cười, sau đó nói, trước đó giữa chúng ta là có một chút tiểu hiểu lầm, bất quá ta nghĩ, lấy Trần Mạch đại thần khoan hồng độ lượng, cũng không đến mức để ở trong lòng đi tôm tép ngại nhép, không đủ để bụng. Trần Mạch nhàn nhạt nói, bên cạnh Triệu Ảnh Mộng nín cười, đây không phải đến tìm nhục nhãm mà ba cái tiểu la lị thì an an tĩnh tĩnh vui vẻ ăn ăn ngon, đối với các nàng tới nói, những thứ này các nàng không quan tâm cũng không hiểu. Dù sao các nàng nghe đại ca ca mà nói liền tốt, đại ca ca làm cho các nàng làm cái gì, như vậy các nàng thì làm cái đó, đại ca ca không nói lời nào, các nàng vui vẻ làm chính mình sự tình liền tốt. Tuy nhiên bị mắng, nhưng là Thiên Phi Hằng sắc mặt vẫn là mang theo nụ cười, nhưng là tâm lý đã muốn đem Trần Mạch giết, ha ha, Trần Mạch đại thần, nhìn ra được ngươi cũng là vì nhiệm vụ này mà đến đi. Trần Mạch không nói gì. Theo ta được biết, vạn chu triều thiên nhiệm vụ này, quái vật số lượng khả năng đạt tới hàng vạn con, ngươi nhìn. Ta thịnh thế hoàng triều bên này đang nhanh chóng tụ tập thành viên, không có hơn 1 vạn người là không đi vào, mà Trần Mạch đại thần ngươi xác thực cũng rất mạnh, nhưng là tại một chỗ như vậy, đại lượng quái vật cũng rất khó đi. Thiên Phi Hằng mỉm cười nói. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Là có chú tờ độ khó khăn. Vậy ngươi xem, chúng ta phải chăng có thể hợp tác tại gặp phải bột trước đó cùng một chỗ hợp tác, đến mức đến bột, chúng ta lại đều bằng bản sự, như thế nào? Thiên Phi Hằng tâm lý cười lạnh một tiếng. Cái này tiên linh chi thú giết tất nhiên là của hắn, trang bị cũng nhất định là của hắn, vì cái gì đây? Bởi vì hắn trong tay có một cái đạo cụ, một trường quyền trục, trảm sát quyền trục, có thể trực tiếp chống rồng thiên tuyệt chi thú phía dưới quái vật 10% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị tiên. Linh chi thú lượng máu như thế nào 5-1 triệu trở lên, thậm chí đạt tới gần ngàn vạn một cái trình độ, dưới tình huống như vậy, hắn quyền trục này chống rồng trực tiếp cũng là 500.000, một chỉ hệ ưu lượng máu, hắn Trần Mạch mạnh hơn. Cũng không có khả năng trong nháy mắt đánh ra thương tổn như vậy, bởi vậy, phía trước hợp tác, mượn nhờ Trần Mạch thực lực, còn có bên cạnh mấy cái kia nha đầu lực lượng, thay bọn họ bãi bình một số quái vật, đồng thời tại đối mặt buộc thời điểm, để bọn hắn điên. Cùng công kích, tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, cái này Trần Mạch thuộc tính vẫn còn rất cao, một mình hắn đánh thương tổn muốn so lên bọn họ không biết bao nhiêu người cùng nhau đều nhiều, cần muốn cái này Trần Mạch đồng thời còn có chư thần điện người điên cuồng công kích, kể từ đó. Hắn chờ đợi bột lượng máu thấp hơn 10% liền tốt, sau đó hắn liền có thể ngồi hưởng tự nhiên. Mà Trần Mạch là không thể thiếu một cái điểm. Trần Mạch hơi hơi đang trầm tư. Nhìn đến Trần Mạch trầm tư, Thiên Phi Hằng trong lòng vui vẻ, cảm thấy có hy vọng, sau đó lại gần, nhỏ giọng nói, Trần Mạch đại thần, ta biết ngươi cùng chư thần điện không hợp nhau. Nói thật, ta thịnh thế hoàng triều cùng chư thần điện đương nhiên cũng không phải bằng hữu, thì cá nhân mà nói, ta cùng cái kia Tần Hòa Vũ cùng không là bằng hữu, cũng là đối thủ. Chúng ta hợp tác trăm lợi mà không có một hại. Trần Mạch sau đó nhẹ gật đầu, nhìn hướng Thiên Phi Hằng. Ngươi nói không sai. Thiên Phi Hằng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Sau đó Trần Mạch nhìn về phía rừng rậm phương hướng, nói ra, hợp tác đâu là có thể, như lời ngươi nói, đến bột đều bằng bản sự. Thiên Phi Hằng nhẹ gật đầu. Rừng rậm này trong không khí đều có kịch độc á. Thiên Phi Hằng vội vàng nói, nơi này ta đã phái người đi vào dò xét qua, đi vào về sau bởi vì chúng độc, mỗi giây rơi xuống 50 điểm lượng máu. 5 giây cũng là 250 điểm, cao cấp sinh mệnh khôi phục dược thủy 5 giây làm lạnh, có thể trực tiếp hồi đờ ơ ý, nhưng là a các ngươi đi qua bản đồ nhiệm vụ sao? Vạn chu triều thiên địa đồ. Thiên Phi Hằng lắc đầu. Trần Mạch nói ra, chỗ đó nói không chừng chúng độc rơi xuống HP sẽ càng nhiều, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Phi Hằng gật gật đầu, có rất lớn khả năng. Cho nên a, nếu như người chơi HP không chiếm được bổ sung, vậy chỉ có thể là chờ chết, mà đối mặt tiên linh chi thú, HP rất có thể đạt tới gần ngàn vạn tồn tại. Chúng ta người chơi số lượng một khi bất đi, là nhất định đánh không lại. Ý của ngươi là? Trần Mạch trong tay móc ra một cái bình ngọc. Đây là giải độc đan, người chơi sau khi phục dụng, có thể miễn dịch chúng độc hiệu quả, có thể tiếp tục mấy giờ mà chỉ cần chúng độc hiệu quả miễn dịch, ở chỗ này thì có thể so sánh an toàn, đây cũng là thành ý của ta đi. Thiên Phi Hằng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Trần Mạch nói không sai, tiến vào trong địa đồ, người chơi cần mỗi 5 giây không ngừng can thuốc, cái này cần đại lượng dược vật, một khi dược vật không có. Cái kia mấy vạn người đều phải chờ chết, tuy nhiên mỗi người đều trang bị đại lượng dược vật, nhưng là có trời mới biết sẽ ở bên trong ngốc thời gian bao lâu cái này giải độc đan, rất cần mà cái này giải độc đan cũng không phải cấp 5, chỉ là 2 giai giải độc đan, đối với người bình thường tới nói rất không tệ, nhưng là đối với siêu cấp thế lực mà nói, là gân gà, vì sao sẽ có những thứ này đâu đó là tứ trưởng lão tiện tay luyện chế ra rất nhiều bởi vì thủy thủy các nàng luôn luôn hung hăng đi trộm đường đầu ăn, sau đó hắn nghĩ nghĩ, dạng này cũng không phải cái biện pháp à, kết quả là hắn liền nghĩ đến một cái phương pháp, những đan dược khác trộm đau lòng, nhưng là cái này cấp 2 đan dược, người coi như trộm mấy chục ngàn quả, hắn đều có thể tiện tay luyện chế ra đến. Kết quả là, hắn thì luyện chế ra rất nhiều cấp 2 giải độc đan, sau đó tiểu duyên các nàng tối đi tìm đường đầu thời điểm, tự nhiên tìm được, rất nhiều cấp 2 đan dược, các nàng không hiểu à, dù sao đều như thế, mặc dù chỉ là cấp 2, nhưng là hiệu quả cũng là không tệ. Đa tạ Trần Mạch đại thần hảo ý, sau đó Thiên Phi Hằng thân thủ muốn tiếp nhận đi, đừng nóng nội a, chúng ta hợp tác về hợp tác, nhưng ngươi còn muốn trắng muốn ta giải độc đan sao? Thiên Phi Hằng nhướng mày. Một khỏa 30.000, ta bên này tổng cộng có 200 khỏa, có thể cho ngươi thịnh thế hoàng triều lần này đến đây mạnh nhất 200 vị tinh anh phục dụng. Thiên Phi Hằng chân mày nhíu sâu hơn. Làm sao không nỡ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn muốn trắng cho các ngươi? Trần Mạch cười khẽ một tiếng, sau đó nói, các ngươi cũng là gia nhập siêu cấp thế lực, cũng cần phải minh bạch một số đan dược chân quý trình độ, giải độc đan cũng coi là chân quý, chí ít cho người chơi thuộc tính hiệu quả là 1.5 tiếng miễn dịch trúng độc, có thế gia tăng tỷ lệ sống sót, vô cùng thích hợp nhiệm vụ này, ngươi cảm thấy dạng này một viên thuốc không đáng 30.000.